Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều ngày thứ ba của chuyến tuần du, 4 giờ sau khi gia tộc Lauder phát ra tuyên ngôn thảo phạt, những thợ mỏ Charon đang căng thẳng vây xem tế điển tại quán rượu nhỏ. Bỗng nhiên nghe thấy trên đường phố bên ngoài quán rượu, truyền đến những tiếng kinh hô và tiếng bước chân hỗn loạn hơn. Chờ chút, đó là cái gì? Nhóm thợ mỏ hoảng sợ nhìn quanh ra ngoài cửa sổ, phát hiện có một hạm đội khổng lồ xa lạ đang xuyên qua pháo đài tinh hệ, tiến nhanh về phía tinh hệ xinh đẹp. Từ khi tinh hệ Charon trở thành tinh hệ trực thuộc hoàng đế, để tiết kiệm chi phí quân sự, đội quân đồn trú vốn cực kỳ dư thừa của tinh hệ đã bị giải tán. Nero lại lựa chọn những lão binh và tướng lĩnh ưu tú từ đội quân đồn trú ban đầu, điều đến biên phòng Bắc Cảnh, tinh hệ Heka và đội cảnh sát hủy viên hội tinh tình. Mặc dù bên trong tinh hệ không còn quân đồn trú nữa, nhưng quân đồn trú quý tộc ban đầu chỉ là một đám phế vật ức hát pê dân thường. Nếu thực sự gặp tinh tặc xâm lược, thì hận không thể dán dân thường lên T, C, S, N làm bia đỡ đạn. Và sau khi quân đội nội quy bị hủy bỏ, sức chiến đấu của biên phòng Bắc Cảnh đã tăng cường gấp trăm lần. Ít nhất ở tinh hệ Charon nằm ở biên thùy Bắc Cảnh, từ khi đội quân biên phòng đóng quân hoàn tất, liền không còn gặp phải sự quấy nhiễu của tinh tặc Bắc Cảnh nữa. Nếu đối phương là tinh tặc, tuyệt đối không thể lặng lẽ vượt qua biên phòng Bắc Cảnh. Nhưng nếu không phải tinh tặc, nhìn qua, chúng lại hoàn toàn không giống phong cách hạm đội của bệ hạ. Xôn xao, theo một tiếng vang nhỏ chỉnh tề, hạm đội dương lên một quang xí cũng khiến mọi người cảm thấy xa lạ. Là bò cạp độc đang nằm trên lá nguyệt quế, mặc dù suy nghĩ mãi không ra, nhưng tinh hệ Charon trước khi bị Nero thu phục, rốt cuộc đã trải qua mấy chục năm hỗn loạn và cát cứ. Vừa thấy tình huống không ổn, cư dân Charon nhanh chóng lấy lại tính cảnh giác từ trước, như thủy triều từ các nơi công cộng tản ra chạy nạn. Cùng lúc đó, Bộ An toàn Thông tin Vương Đô tiếp nhận một tin tức không rõ nguồn gốc. Tin tức rất đơn giản, từ ngữ thậm chí còn nhã nhặn lịch sự, nhưng lang kỵ trực ban tại Bộ An toàn Thông tin lại thoáng chốc tức giận không thể kiềm chế, đập bàn đứng dậy, kính gửi Hoàng tử Điện Hạ tối cao, người thừa kế dòng máu tội ác của Sisa. Thường thì thân thể suy nhược sẽ dẫn đến ý chí bạc nhược, nhưng những khổ nạn do thần ban tặng luôn chỉ khiến kẻ mạnh càng mạnh hơn. Nguyện các vị thần đã xua đuổi nhược điểm chí mạng của ngài, giúp ngài thuận lợi thoát khỏi thế giới hỗn loạn và trả lại những con dê lạc lối cho tôi tớ của thần. Nguyện đoàn kỵ sĩ thánh điện sau khi sa đọa vẫn được tha thứ. Chúng con thề sống chết bảo vệ đỉnh Olympus. Nguyện con của các vị thần sẽ chỉ dẫn chúng ta. Ở vùng biên cảnh, giới tinh đạo đều biết rằng Hạt Vĩ là một thế lực tinh tặc cực kỳ tinh nhuệ. Nhưng ít ai biết rằng, Hạt Vĩ trước đây không được gọi là Hạt Vĩ, và cũng không phải là một tập đoàn tinh tặc thực sự, mà đó là một chi nhánh của một tổ chức quân sự xa xưa tương tự như Thánh Điện. Đoàn kỵ sĩ Thánh Điện, phương thức tuyển chọn quân bị của đoàn kỵ sĩ Thánh Điện cũng khắc nghiệt như quân đoàn lang kỵ, thậm chí còn vượt xa. Họ sẽ chọn lọc những đứa trẻ alpha từ nhỏ để bồi dưỡng, giáo huấn bằng tư tưởng thần học thuần túy, khiến chúng khi lớn lên trở thành những chiến binh hung hãn và trung thành nhất. Nhưng để đảm bảo sức chiến đấu, họ sẽ có một vòng sàng lọc tàn nhẫn hơn cả lang kỵ. Sau khi phân hóa, những người được huấn luyện sẽ trải qua một cuộc ẩu đả sinh tử hai đấu hai, để quyết định ai nên ở lại thế giới trần tục thực hiện thánh chức, ai nên thoát ly khổ hải tiến vào thiên đường. Đồng thời, để luôn duy trì huyết thống alpha cường hãn nhất, đoàn kỵ sĩ thánh điện còn có truyền thống dự trữ và nuôi dưỡng Omega làm công cụ sinh sản. giống như thần hầu thánh đàn chỉ cho phép sinh sản nội bộ. Đoàn kỵ sĩ thánh điện cũng không cho phép huyết thống chiến sĩ ưu việt lưu lạc bên ngoài. Họ sẽ không ngừng kết hợp với các nô lệ Omega, khiến họ quanh năm liên tục sinh con không ngừng nghỉ, cho đến khi hoàn toàn mất khả năng sinh sản mới thôi. Cách chương